Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả quen thuộc, tác giả Hải Tâm. Câu chuyện có tựa đề là Gò đất ven rừng. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Để ăn mừng Khang vừa mới trải qua một kiếp nạn, ông bố đại gia của cậu ta liền tổ chức một chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày cho cả nhà. Chuyến đi lần này không thể đi xa được vì Khang vừa mới phải phẫu thuật mở hộp sọ sau tai nạn. Bác sĩ khuyến cáo nên không di chuyển bằng máy bay trong thời gian này để tránh thay đổi áp suất không khí khi lên cao sẽ khiến cho cậu ta bị đau đầu. Cho nên ông Minh cũng đặc biệt chọn tới nghỉ dưỡng ở làng sinh thái Hải Phòng, cách Hà Nội chỉ chưa tới 60 phút lái xe. Phải nói làng sinh thái này hết sức xinh đẹp, được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu, bao gồm một dãy biệt thự bằng gỗ nằm rải rác trong rừng thông, một tòa nhà trung tâm 4 tầng rộng lớn ở giữa làng sinh thái và nhiều hạng mục tiện ích khác nhau. Đặc biệt làng sinh thái này có địa hình địa thế rất đáng ngưỡng mộ, có thể gọi là nơi thiên nhiên ưu đãi bởi nó một mặt nằm tựa lưng vào rừng già, một mặt nhìn ra cánh đồng có lòng rộng lớn mênh mông. Vì địa phương chỉ chú tâm vào phát triển công nghiệp ở phía Nam, cho nên khu vực làng sinh thái ở phía Bắc vẫn chưa bị con người khai phá mà vẫn giữ được một sự hoang sơ vốn có. Mỗi chiều tối hay sáng mai, gió từ cánh đồng cỏ thổi vào mang theo một mùi hương cây cỏ, làm cho cả làng sinh thái bên trong càng thêm mát mẻ dễ chịu. Bởi vì những làn gió mát lạnh từ cánh đồng rộng lớn này mà ông chủ làng sinh thái mới đặt tên cho khu nghỉ dưỡng của mình là Hải Phong. Vợ hai ông chủ làng sinh thái lại là bạn thân lâu năm hiếm có của ông Minh trên chốn thương trường. Cho nên khi hay tin dự án Hải Phong đã hoàn thành xây dựng, chuẩn bị đưa vào vận hành đón khách, nên ông Minh mới lập tức đăng ký tới trải nghiệm mở hàng. Tất nhiên ông chủ làng sinh thái Hải Phong rất vui vẻ với đề nghị này của ông Minh, còn đặc biệt sắp xếp cho vợ con của mình cùng tới vui chơi, cùng gia đình bạn, coi như là một dịp tụ họp sau mấy năm trời vất vả xây dựng. Hơn nữa Khang là cậu thanh niên rất sáng giá, từ nhỏ đã thông minh hơn người lại chăm chỉ học hành, tự thân phấn đấu để giành suất học bổng toàn phần ở ngôi làng cấp 3 danh giá bên Mỹ. Nên dù là ông Minh hay là bản thân của ông ta cũng đều coi Khang như báu vật, không tiếc tiền đầu tư bồi dưỡng với hy vọng sau này Khang phát triển sự nghiệp của hai gia đình lớn mạnh hơn đời cha chú. Nói vậy không phải là vì ông chủ làng sinh thái Hải Phong không có con, mà thằng con của ông ta quả thật là đồ phế vật, chẳng có tương lai gì. Hồi nhỏ do bố mẹ bận rộn kiếm tiền nên cậu ta là một tay bà nội chăm sóc. Đến năm 12 tuổi bà nội qua đời thì mới về ở với bố mẹ nhiều hơn. Nhưng cũng chính trong thời gian này, bố cậu ta mới biết con trai của mình đã bị mẹ mình chiều hư. Mới tí tuổi đầu học đòi mấy đứa trẻ cùng trường đi bắt nạt bạn bè, lại còn nghiện hút. Giờ nó 19 tuổi đầu nhưng cả ngày ru rú trong nhà, tới đêm thì lại lui tới tụ điểm vũ trường chơi gái hút chích. Dù ông cũng hết sức khuyên răn, nhưng mà như nước đầu lá khoai, chứng nào tật nấy, thậm chí còn hư hỏng đến mức không phải vì nhà có tiền, với quan hệ thì đã sớm vào tù ra tội. Lần này ông gọi tới khu du lịch nhà mình cùng với gia đình của ông Minh là cũng có lý do. Một mặt muốn cậu ta cảm nhận được tình thương của bố mẹ là chân thành. Một mặt là muốn gắn kết và lựa lời khuyên bảo nó để sớm quay lại làm lại cuộc đời. Dù sao thì thâm tâm của ông vẫn luôn tự trách con trai, có bộ dạng như ngày hôm nay, phần lớn trách nhiệm đều ở người làm cha như mình. Nếu những năm tháng trước kia quan tâm dành thời gian cho con nhiều hơn, thì có lẽ nó cũng đã sang nước ngoài du học giống như Khang rồi. Hai chiếc xe chở gia đình của ông Minh và hành lý khởi hành từ Hà Nội vào sáng sớm tinh mơ. Khi tới sân làng sinh thái Hải Phong thì ông Thuần, chủ đầu tư của khu du lịch cùng với vợ đã đứng chờ sẵn ở một bàn tiệc nhỏ bốc khói nghi ngút giữa tiết trời thu se lạnh. Thế những người trên xe vừa bước xuống, ông Thuần liền vẫy tay chào rồi tươi cười đi đến vỗ vai của Khang rồi hỏi: "Thế nào con trai, trông người khỏe hẳn lên chưa?" Từ nhỏ Khang đã quen với việc ông Thuần xuất hiện trong nhà của mình như một người thân, nên khi vừa gặp mặt ông cũng bỏ qua mấy lời chào khách sáo, lễ nghĩa mà làm ra một vẻ ngán ngẩm. Ôi chú của cháu ơi, vì chưa khỏe cho nên bố cháu mới mang cháu đến đây cho chú chữa bệnh đi này. Cháu ơi, người thấy cái mùi thịt thỏ nấu sốt vang phải không chú? Cái mùi vị này chắc chỉ có mẹ Mai của cháu mới nấu ra được thôi. Mẹ Mai mà Khang nhắc tới chính là vợ của ông Thuần. Thế đứa trẻ vừa mới tới có ý nịnh nọt mình thì bà ta cũng trở nên phấn khởi và mạnh miệng hỏi. Tổ tông nhà tôi ơi, không phải là vì long thể của anh mà là tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để nấu thịt thỏ hả? Nào nào, vào bà nhanh lên để mẹ Mai đi thịt thỏ với lại bánh mì đen cho anh nào. Ông Minh cùng vợ bước xuống xe cùng lúc với con trai, nhưng thấy vợ chồng của bạn mình chỉ quan tâm thấy Khang, còn chẳng hỏi gì đến mình thì làm mặt giận rồi trêu. Này này, còn hai ông bà già này ở đây, bộ hồi tuy tàng hình hết rồi hả? Ôi dồi ôi, ông bà già này làm sao so được với tiểu tổ tông của nhà chúng tôi chứ phải không mình? Ông Thuần cũng cười xòa mặt đốt trả lại. Sau đó thân mình ôm vai của người chiến hữu suốt bao năm trên thương trường, kéo lại ngồi vào chiếc bàn gỗ, để nồi thịt thò hầm sốt vang ở giữa thơm phức. Không khí trong khoảng sân đầy hoa hồng bỗng trở nên vui vẻ, ấm cúng hơn hẳn. Ai nấy cũng đều cười nói liên tục và trầm trồ trước những tài nghệ nấu nướng của bà chủ. Trẻ Đông Minh nhìn một vòng quanh rồi thắc mắc. Sao chú bảo đợt này cái thằng con trai của tôi cũng tham gia, nó đi đâu rồi hay là vẫn còn ngủ? Thằng con trai trong ý của ông Minh chính là Bảo, con của ông Thuần. Mặc dù cậu thanh niên này hư hỏng lưu đồng chẳng ra gì, nhưng trong mắt của ông Minh nó cũng là một đứa con. Phải dốc lòng mà níu kéo nó quay lại với gia đình, cho nên lần nào cũng rất quan tâm, hỏi chuyện nó rất nhiều. Tự dưng quan hệ giữa ông và Bảo cũng rất tốt. Đôi khi ông Thuần còn thấy tình cảm của mình mà Bảo dành cho ông Minh còn lớn hơn đối với người làm cha như ông. Ông Thuần cho một miếng thịt thò thơm ngậy vào miệng nhai xong rồi chậm rãi cảm thán. Ông anh biết nó rồi đấy, người sống về đêm mà, đã nói trước kế hoạch rồi, thế nhưng đêm qua nó vẫn đi 3 đến 2 giờ sáng. Nếu mà không có tài xế tới lôi về, chắc nó cũng quên luôn cái chuyến này. Tôi với mẹ của nó thì phải lên đây từ chiều qua, còn nó thì mới vừa tới đang ngủ trong phòng. Nghe vậy trong mắt của ông Minh hiện lên một nỗi buồn mơ màng. Không kìm được mà thở dài một tiếng xong quay sang cô nhân viên nhà bếp đứng gần đó rồi bảo. Cháu ơi! Cho chú một cái nồi đá không lên đây nhé. Rồi lại nhìn vào nồi thịt thỏ rồi nói tiếp. Để phần cho con trai tôi ít thịt thỏ. Cái thằng này tính nó tôi biết mà, nhậu xỉn xong chỉ thích ăn cháo trắng với thịt thỏ thôi. Ông Thuần nghe vậy thì cũng gật gù. Lúc sau cô nhân viên mang cái nồi đá con lên thì tự tay múc vào đó một ít thịt. Vừa múc ông vừa nhớ ra việc quan trọng, cho nên liền ngước mắt lên hỏi bạn. Thế cái thằng gây tai nạn cho Khang vẫn chưa điều tra ra à? Đã nhờ trên sở chưa? Vẫn chưa, chú biết rồi đấy. Ở Hà Nội máy quay giao thông đã được phủ kín cả thành phố đâu. Mà mấy cái gây tai nạn vào đúng cái tối muộn cho nên chẳng có xe nào đi qua. Anh ngờ người ở trên sở rồi đấy chứ. Tạm thời chờ tin, anh không tin là cái thằng đó thoát được anh. Đợi anh tóm được thì cả nhà nó quỳ xuống tạ lỗi với con anh cũng không xong đâu. Sở dĩ ông Minh bức xúc như vậy là bởi vì 3 tháng trước, Khang bị một chiếc xe ô tô gây tai nạn xong rồi bỏ trốn. Cũng vì người gây tai nạn bỏ trốn mới khiến cho Khang suýt nữa đi báo tên đã âm ti do mất quá nhiều máu trong một thời gian dài. Đến khi được người đi đường phát hiện gọi cấp cứu, Khang chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhưng nghiêm trọng hơn là cậu thiếu gia bảo bối của ông còn bị chấn thương sọ não, phải tiến hành mở hộp sọ để cấp cứu. Cũng may nhà ông phúc lớn mạng lớn lại có tiền cho nên mới mang được Khang trở về từ tay của thần chết. Ông Thuần nghe thấy như vậy thì tỏ ra bất mãn với tiến độ điều tra của công an thành phố, đồng thời lại lựa lời an ủi ông bạn của mình. Tôi nói với anh câu này, ác giả ác báo cả thôi. Trời tránh không khỏi nắng đâu. Việc này nếu mà công an đã không điều tra ra, thì ông anh cứ để tôi thử nhờ mấy anh em xã hội. Tôi không tin là cái thằng danh con đó nó lại trốn được mãi. Ông Minh gật đầu cảm kích rồi quay sang tiếp tục ăn sáng để không khí bữa ăn không bị chuyện không vui làm ảnh hưởng. Một bàn 5 người tiếp tục nói chuyện phiếm, đồng thời lên kế hoạch cho 7 ngày ăn chơi tiếp theo, mà không biết từ trong căn phòng ở tầng 2, Bảo đã thức dậy từ bao giờ. Ánh mắt của anh mệt mỏi lờ đờ, Anh ta liên tục nhíu mày khi nhìn thấy khung cảnh vui vẻ ở trong khoảng sân trước căn biệt thự. Ăn sáng xong thì Khang được chỉ dẫn về phòng nghỉ ngơi trước, vì dù sao thì cũng mới hồi phục cho nên thể chất cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh, không thích hợp với việc đi dạo quanh đảng sinh thái, cộng với hai cặp vợ chồng trung niên luôn hừng hực khí thế khám phá thiên nhiên tươi đẹp. Trời đã vào thu cho nên sáng sớm ở trên núi sẽ lạnh hơn bình thường. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 8 giờ mà sương vẫn răng một lớp phủ kín trên con đường chạy xuyên qua rừng thông dẫn vào biệt thự. Khang xả mình xuống chiếc giường trải ga trắng mút êm ái mà tận hưởng quãng thời gian thư giãn hiếm hoi này. Vốn cậu ta định dành thời gian gấp duyên để trở về Việt Nam để thăm thú gia đình, sau đó thì sẽ lên đường đi xuyên Việt cùng với những người bạn đến từ khắp nơi trước khi quay trở về Mỹ để học đại học. Vậy mà họa vô đơn chí lại bị tai nạn ngay trên đường từ sân bay về nhà, làm cho Khang mất đi 3 tháng quý giá. Còn nhớ hôm đó khi gần tới nhà, Khang lại bảo tài xế cho mình xuống ở điểm bắt xe buýt rồi đi bộ vào để tạo bất ngờ cho bố mẹ. Nào ngờ khi chiếc taxi vừa đi khuất vào ngã ba trước mặt thì từ sau lưng Khang bất ngờ có một tiếng động cơ gầm rú. Không cần quay lại cậu cũng có thể hình dung ra đó là tiếng của một chiếc siêu xe mà giới Rickit vẫn yêu thích. Chiếc xe đó rất nhanh đã tăng tốc tới gần Khang và không ngờ lại trốn lên vỉa hè nơi Khang đang lình kình sắp xếp lại hai vali hành lý cộng với túi lớn túi bé trên vai. Đến khi cậu kịp nhìn ra thì một luồng gió ngất mạnh vào gáy, chiếc xe siêu xe cũng đang hất tung hai chiếc vali và cả người của Khang bắn vào bức tường bên cạnh. Thực ra lúc rơi xuống vì quá bất ngờ cho nên tâm trí Khang đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là tay chân chẳng thể nào động đậy được theo chỉ đạo của đầu óc. Thế nên khi tài xế của chiếc siêu xe ngó đầu qua cửa để xem xét tình hình thì Khang đã lờ mờ nhận ra đó là một người đàn ông cột túm tóc buộc sau gáy rất sành điệu. Nhưng đáng tiếc cơn đau đến quá nhanh trước mắt, Khang đã bắt đầu tối sầm lại cho nên chẳng kịp nhìn kỹ mặt kẻ đó hay là biển số xe gây tai nạn. Đến bây giờ khi mà toàn mạng nằm trên chiếc giường êm ái này, Khang còn thấy run rẩy trong lòng khi hồi tưởng lại vụ tai nạn đêm đó, khiến cho đầu óc của cậu mệt mỏi đến mức muốn thiếp đi một chút cho hoàn hồn. Giấc ngủ đến với Khang rất nhanh, có thể là do không khí trong khu nhà nghỉ dưỡng này quá trong lành và yên tĩnh, cho nên Khang mới ngủ dễ đến như vậy. Nhưng giấc ngủ của cậu lại nhanh chóng biến thành ác mộng khi Khang mơ thấy bản thân đang co ro trong đám sương mù dày đặc mà lúc ngồi xe tới đây đã gặp. Mặc dù vẫn là ban ngày nhưng không hiểu sao trong lòng của Khang lại gợn lên một cảm giác bất an khó tả. Cứ như đằng sau lưng có một kẻ hung hiểm nào đó đang đuổi theo để hại mình vậy. Thế nên bước chân của Khang ngày càng nhanh. Cậu đi mãi tới một bề rừng vắng lặng. Xung quanh là cánh đồng cỏ lau đã được quy hoạch thành nơi chụp ảnh cho du khách. Nhưng lúc này chẳng có ai cho nên chẳng khác gì một cánh đồng hoang. Khang định lần theo cái hàng rào gỗ vây quanh cánh đồng này để trở lại khu biệt thự như lúc ngồi trên xe. Đã thấy thì bỗng thấy có một giọng nói âm u gọi lại. Chạy ngay đi, đừng quay trở lại đó. Hắn muốn giết cậu, hắn sẽ giết cậu. Khang hoang mang lắm khi nghe thấy tiếng nói này. Mặc dù có thể nghe rõ bên tai, nhưng lại cảm thấy nó như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm, không thể tới gần. Khang bắt đầu quay mặt lại đằng sau để tìm kiếm người vừa nói với mình, thì tiếng nói kia lại vang lên. Đừng tìm kiếm nữa, chạy ngay đi, hắn sắp tới rồi, nếu không rời khỏi đây, chắc chắn kết cục cậu cũng sẽ giống tôi. Khang hoảng hốt mông lung thốt ra một loạt câu hỏi, ai đây? Tôi đang ở đâu? Hắn là ai? Nhưng vừa lúc đó Khang cũng nhìn thấy một bóng người mặc toàn đồ đen bất ngờ xuất hiện từ trong đám sương mù phía trước. Lòng của Khang lập tức lạnh ngắt khi nhìn thấy trong tay của kẻ đó cầm một con dao lạnh sắc nhọn đi nhanh về phía của mình mà không có ý dừng lại. Tóm tóc sau gáy còn phất phơ bay lên theo con gió lạnh lẽo. Kể lạ hơn nữa là dù Khang có thể nhìn thấy rõ con dao trong tay của hắn, nhưng mà dù cố gắng tập trung đến mấy cũng chẳng thể nhìn rõ được mặt của hắn. Chỉ thấy trước mặt là một bóng hình mơ hồ tỏa ra đầy sát khí. Lúc này giọng nói âm u kia một lần nữa thúc giục bên tai. Đừng nhìn nữa, chạy về phía trước đi. Thế là không nghĩ ngợi nhiều, Khang vội vàng quay lưng cắm đầu chạy về phía trước mà không dám quay lại đằng sau. Nhưng càng chạy từng bước chân của Khang càng nặng nề, đến mức phải cố hết sức mới nhấc được chân lên. Cộng với đó là tiếng bước chân của kẻ cầm dao vẫn luôn bám sau lưng ngày càng gần hơn. Chẳng mấy chốc kẻ đó đã chạm được một tay vào vai của Khang, khiến cho lòng cậu ta ê buốt. Trong đầu thầm nghĩ kiếp này mình chắc đến đây là tận. Kẻ bám theo chẳng nói chẳng rằng vung con dao sắc lạnh trong tay, trực tiếp hướng về tim của Khang mà đâm. Toàn quá trình đó nói thì lâu, nhưng mà thực ra chỉ trong chớp mắt. Ngay khi Khang đã chấp nhận buông xuôi để đón nhận cái chết, thì bộ tia sáng chợt quét qua. Con dao trong tay của kẻ hiểm ác lập tức rơi xuống đất và tan biến giống như cụm nước đá vậy. Khang cũng vì vậy mà bừng tỉnh lại. Cơn ác mộng này nó quá chân thực đến mức Khang vẫn cảm nhận được tim của mình đang đập loạn xạ vì sợ hãi. Hai chân mềm nhũn mệt mỏi, giống như cậu vừa tham gia vào giải chạy đua Việt dã quanh khu rừng thông này vậy. Khang cố gắng ngồi dậy lau đi những giọt mồ hôi đang chảy vào mắt và thấy đầu óc nặng nề mệt mỏi vô cùng. Cũng may vừa lúc đó thì ông Minh bước vào sau khi đã lái xe chạy một vòng quanh làng sinh thái trở về. Nhìn thấy sắc mặt con trai vừa rồi còn hồng hào khỏe mạnh, giờ đây trở nên xanh xám. Ông hoảng hốt đến bên giường vỗ nhẹ sau lưng của Khang. Con mệt chỗ nào? Trông người ổn không con? Khang đỡ lấy cốc nước ấm bố vừa rót, uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, rồi kể lại cho ông nghe về giấc mơ kỳ quái vừa qua. Thực lòng ông Minh vẫn luôn có một nỗi sợ mơ hồ rằng việc Khang bị tai nạn không phải là việc ngoài ý muốn, mà có thể kẻ nào đó đã giáp tâm hãm hại. Dù sao trong gia đình có thể ông là người chồng người cha tốt, nhưng trên thương trường ít nhiều cũng xung đột lợi ích với vài người, cho nên không tránh khỏi tình huống có kẻ tiểu nhân muốn trả thù. Thế nên khi thấy Khang trong thời gian vẫn luôn ám ảnh về kẻ gây tai nạn như vậy, càng khiến cho ông Minh bất an. Để kết thúc nỗi sợ này, ông tự nhủ phải tóm bằng được kẻ vẫn còn nấp trong bóng tối muốn hãm hại con ông. Buổi sáng đầu tiên trôi qua khá mệt mỏi với Khang, cho nên mọi người quyết định chỉ tập trung ở bếp ăn cùng nhau chuẩn bị nấu lẩu cho bữa trưa. Vì tất cả nguyên liệu đều được lấy từ trong khu trang trại của đằng sinh thái, cho nên những người thành phố như gia đình của ông Minh, ông Thuận đều hào hứng với công việc tự tay bắt gà, câu cá, hái rau. Chỉ riêng mình Bảo từ đầu tới cuối vẫn mang một vẻ mặt phức tạp, ngồi trong phòng quan sát mọi hoạt động của nhóm người ngoài vườn. Sau khi lấy đồ nguyên liệu nấu lẩu, ông Minh mới sực nhớ ra vẫn còn Bảo ở trong phòng, cho nên vùi đất trên giày một chút, tiến vào trong căn biệt thự gỗ định gọi cậu ta ra ngoài cùng vui chơi với mình. Thế vậy ông Thuận tỏ thái độ ái ngại. Thôi gọi nó làm gì, đến bữa gọi nó chưa chắc đã ra ngoài đấy. Ở nhà nó đã bao giờ động tay động chân mấy cái việc bếp núc vậy đâu. Thế nhưng ông mình vừa vẫn đi vào trong nhà vừa gọi. Chú làm bố mà không biết tài của con mình rồi. Cái thằng nhóc này khá lắm đó, không tin để lát nữa tôi bảo nó trổ tài cho vợ chồng chú xem. Sở dĩ ông mình tự tin như vậy là vì có một dạo vợ chồng của ông Thuận bận rộn với dự án làng sinh thái này mà đi cả tuần không về nhà, rồi cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ lái xe. Ông Minh bỗng dừng thấy sốt ruột muốn qua nhà xem Bảo ăn ở thế nào. Nào ngờ mục đích đi thăm thằng cháu chưa thành, thì vừa đến nơi ông Minh bỗng xây sầm mặt mày vì trúng gió. Vừa hay ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông rất lớn, cho nên cuối cùng ông đành phải ở lại nhà bạn của mình với Bảo một đêm. Tới đó vì quá mệt cho nên ông Minh ủ rột ngồi co ro trên sofa nói chuyện phiếm với Bảo trong lúc chờ giúp việc nấu cơm. Nhưng đến khi cơm được bê lên thì ông chịu không nổi bởi mùi dầu mỡ mà nôn khan mấy cái. Thế bụng già không được ổn, ông Minh nghĩ vậy thì tối nay có khi phải nhịn đói vì ở nhà người ta cũng chẳng tiện nhờ và giúp việc chuẩn bị cháo cho mình như ở nhà. Vậy mà vừa chợp mắt độ một tiếng, ông đã bị đánh thức bởi một mùi hương dễ chịu. Mở mắt ra lại thấy Bảo đang lúi húi bê vào trong phòng cho ông một bát cháo gà nấm thơm phức do chính tay của cậu ta xuống bếp nấu. Bát cháo đó chính là bát cháo ngon nhất mà ông Minh từng được ăn. Thế nên mới hỏi Bảo cách nấu. Lúc này Bảo mới ngượng ngùng bảo từ hồi bé đến giờ ở với bà nội. Mỗi lần ốm cậu ta đều được bà làm cho một bát cháo gà nấm. Chỉ cần được ăn cháo do bà nấu thì sẽ sớm khỏe lại ngay. Vì được ăn nhiều cho nên Bảo nhớ hương vị này và học theo bà. Nhất là sau khi bà nội mất về ở với bố mẹ, thỉnh thoảng nhớ bà quá Bảo vẫn tự xuống bếp nấu cho mình một bát. Sáng hôm đó ông Minh nhìn Bảo với một ánh mắt khác, bởi không ngờ một đứa trẻ tưởng như vô tri vô giác lại có một nội tâm sâu sắc như vậy. Thế nên để định hướng lại cuộc đời cho Bảo, hàng tuần ông đều hẹn cậu ta đến nhà của mình để mà nấu nướng. Nhờ vậy mà ông mới biết thực ra Bảo dùng dao làm bếp rất thành thục. Trông cậu ta đứng trong góc bếp chế biến món ăn chẳng khác gì một đầu bếp chính quy. Lúc ông Minh vào trong phòng thấy Bảo đang ngồi dậy, đang cắm mặt vào máy chơi game nên chậm rãi đi lại ân cần. Con trai có thể nấu cho bác một bữa không? Này chính tay của bác đi bắt gà với hái nấm đây. Bảo ngước lên nhìn ông Minh hồ nghi một chút, nhưng cuối cùng cũng bỏ máy chơi game và đi theo ông Minh ra ngoài. Vì trước đó ông Thuận chẳng hy vọng con trai sẽ hòa nhập mọi người, cho nên thấy Bảo xuất hiện sau lưng bạn mình thì mặt đầy ngạc nhiên, tròn mắt không nói nên lời. Cuối cùng cũng là lời ông Minh nói trước. Giới thiệu với quý ông quý bà, nay nhà hàng Ngàn Sao chúng tôi có đầu bếp Thái Bảo sẽ phục vụ bữa trưa. Giờ mời quý ông quý bà cùng vào đây nhặt rau nhặt hành, làm việc theo chỉ đạo của bếp trưởng. Ông Minh vừa dứt lời, không khí ngượng ngùng trong bếp cũng dần tan đi. Ông Thuận lập tức nắm lấy cơ hội gần gũi con trai, tiến lên đeo cái tạp dề cho Bảo. Thế trên này bếp trưởng cho mọi người ăn gì? Có gà đồi này, một con cá chép với đủ các thể loại nấm do bố trầm. Nếu muốn chế biến thêm món khác, trong tủ mát có cả thịt dê thịt bò. Dường như Bảo vẫn chưa quen với sự náo nhiệt hiếm có này trong gia đình, cho nên mặt mũi lạnh tanh trả lời nhát gừng. Được rồi, để con tính. Nói xong cậu ta nhìn quanh góc bếp một lượt, rồi tiện tay ném con gà vừa mới được làm sạch vào trong bồn rửa, chà sát với chút gia vị. Sau đó cẩn thận lọc xương gà để hầm lấy nước. Còn thịt gà lại được tẩm ướp với các gia vị khác do Bảo đích thân băm giã. Nhìn thao tác thuần tùng gọn gàng của Bảo mà tất cả đều tròn mắt thán phục. Nhất là ông Thuận bà Mai càng không khép được mồm vì quá ngạc nhiên. Thậm chí khi thấy Bảo đào đều món thịt thò xào lăn lên bếp thơm nức, làm cho nhân viên đi ngoài sân cũng phải thò đầu vào trầm trồ. Ông Thuận không nhịn được mà thốt lên. Con trai của tôi đây à? Hay là ai nhập vào người thế? Nghe ông ta nói vậy ai cũng phải bì cười. Chỉ riêng mình Bảo từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt không cảm xúc mà tập trung vào món ăn của mình. Khang lúc này nhìn đĩa thịt thò đất được bày lên bàn, được đựng trong đĩa đá đang cháy xèo xèo, cũng không cầm được lòng mà nhón tay bốc một miếng cho vào miệng nhai nhồm nhòm rồi kêu lên. Ồ, tuyệt hảo, phải gọi là thượng hảo mới đúng, phải nói là thượng hảo hạng. So với món mì úp nước sôi bình dân của em thì món này phải nói là xứng bậc tiên nhân. Thế biểu cảm của Khang hoàn toàn bị đánh gục bởi miếng thịt trong miệng, thì bốn người còn lại cũng vội nhón tay bốc thử mỗi người một miếng. Lập tức cả bốn người cùng đưa ngón tay ra hướng về Bảo mà thán phục. Nhưng nhiều đó vẫn chưa hết, đến khi món gà nướng muối ớt được đặt lên giữa bàn, khỏi phải nói cả một góc bếp trở nên náo động vì vẻ mặt phấn khích của hai cặp mắt cha mẹ và thanh niên háu đói như Khang. Bữa trưa hôm đó, mọi người đều không ngớt lời khen ngợi thán phục Bảo, nhất là với ông Thuần bà Mai. Bọn họ cười tít cả mắt như thể vừa thấy con trai của mình tái sinh vậy. Có thể nói những lời khen ngợi trong bữa trưa đặc biệt này còn nhiều hơn tất cả những gì hai ông bà đã nói với Bảo trong suốt 19 năm qua. Tuy vậy, Bảo cũng chỉ ăn một chút cháo gà nấm rồi lặng lặng bỏ lên phòng. Ông Thuận nhìn theo bóng lưng gầy gò của con trai, định gọi lại, nhưng ông mình đang ngăn lại mà phân tích. Chứ cứ từ từ, mỗi hôm một chút thôi. Còn nó chưa sẵn sàng thay đổi mình thì mình phải kiên nhẫn. Hôm nay con nó đã chịu ra ngoài nấu cho mấy ông bà già này một bữa, coi như là nể mặt lắm rồi. Thôi kệ nó đi, để một tí nữa tôi vào nói chuyện tiếp. Ông Thuận ngẫm nghĩ bạn của mình nói vậy cũng đúng, cho nên quay trở lại bàn ăn uống thêm chút rượu nếp, nhưng cũng không khỏi cảm khái. Mang tiếng là cha con mà tôi phải đến xấu hổ với bản thân, vì người làm cha như tôi còn không hiểu con mình bằng anh. Bữa trưa hôm đó đang sôi nổi thì trầm xuống một chút kể từ khi Bảo rời đi. Nhưng thức ăn ngon thì vẫn phải ăn, một mâm toàn là món ngon lần đầu tiên được thưởng thức từ người đặc biệt, cho nên chẳng mấy đã được những người còn lại ăn sạch sẽ vào bụng. Vì bữa trưa ăn khá nhiều lại uống thêm chút rượu nếp, cho nên nhanh chóng đoàn người ai về phòng lấy nghỉ ngơi, không còn tiếp tục uống trà như kế hoạch. Chỉ có mỗi mình Khang vì nửa buổi đã ngủ, cho nên ăn xong quyết định đi ra ngoài đi bộ một chút cho tiêu hóa bớt thức ăn. Dù sao thì tiết trời trong làng sinh thái này cũng quá thích hợp để đi dạo, vừa mát mẻ lại vừa có phong cảnh đẹp. Ra khỏi cổng biệt thự là con đường rừng gần như còn nguyên sơ, một đầu là dẫn ra ngoài cánh đồng cỏ lau, còn một đầu là dẫn vào bên trong rừng thông. Không biết có phải do mơ sáng nay hay không, nhưng sau mấy giây định hướng, Khang quyết định đi bộ vào rừng thay vì đi ra ngoài đồng cỏ. Rừng thông này vốn là rừng tự nhiên, các tảng đá hai bên đường mòn thấp ngang bụng người, cho nên nếu đi bộ mệt, có thể leo lên đó để nghỉ ngơi. Lúc ông Thuận xây dựng khu nghỉ dưỡng này, ông còn cho trồng thêm nhiều loại hoa dọc đường để tạo thêm điểm nhấn. Đúng mùa này lại là mùa hoa dã quỷ, cho nên nhất thời Khang bị mê hoặc bởi cảnh đẹp như trong tranh này. Hoa dã quỷ nở vàng cả một con đường dài tít tắp. Cứ như vậy vừa đi Bảo vừa lôi chiếc máy quay phim mini để ghi lại hình ảnh của nơi xinh đẹp này. Dự định sẽ làm một chiếc video giới thiệu về Việt Nam cho bạn bè trong buổi đầu nhập học đại học tại Mỹ. Đi sâu thêm vào bên trong rừng, Bảo nghe thấy có tiếng nước chảy. Biết gần đây có suối cho nên cậu càng thích thú, định sẽ đi xuống suối ngắm nhìn một lúc và quay lại cảnh đẹp của nơi đây. Nhưng khi cậu đang chăm chú nhìn vào ống kính thì bất ngờ một bóng lưng gầy gò lọt vào máy quay của cậu. Tuy chỉ có thể nhìn từ đằng sau nhưng chẳng khó để Khang nhận ra người ngồi trên tảng đá cạnh bờ suối chính là Bảo, con trai của ông chủ khu nghỉ dưỡng. Vì vừa được thưởng thức mỹ vị thế gian do Bảo nấu, cho nên Khang liền đi xuống gần chỗ của Bảo rồi lên tiếng gọi. Anh Bảo, anh ra đây sớm vậy? Mặc dù Bảo vẫn nghe thấy Khang gọi, nhưng chỉ hời hợt quay lại nhìn một cái rồi chẳng trả lời, mà nhảy luôn xuống dưới nước, lội sang bờ bên kia đi vào rừng. Mùa thu nước suối không lên cao lắm, cho nên một người hơn 1m8 như Bảo, lội xuống nước cũng chỉ ngang đầu gối mà thôi. Vì hành động này của Bảo làm cho Khang thấy khó xử, giống như mình vừa phá vỡ không gian riêng tư của người ta, cho nên vẫn đứng trên bờ nhìn theo bóng lưng của Bảo mà áy náy. Bỗng nhiên Bảo chợt dừng bước, cậu ta quay gương mặt xanh xao, hướng cặp mắt đục ngầu mệt mỏi về phía của Khang rồi lạnh nhạt nói: "Đừng tỏ ra thân thiết với tao, chúng ta không cùng một thế giới." Mặc dù tiếng của Bảo không lớn nhưng vẫn đủ để cho Khang nghe rõ. Bất giác cậu ta lùi ra sau hai bước, đăm chiêu nhìn bóng lưng vừa khuất. Khi Bảo đã khuất sau những hàng thông già, Khang mới khẽ nhíu chặt lông mày khó chịu tự hỏi: anh ta làm sao vậy? Khó ở như vậy làm gì chứ? Thế nhưng mà cảm giác này thật lạ. Cảm giác mà Khang nhắc tới chính là một loại sợ hãi vô cớ tự dưng gợn lên trong lòng. Đến chính Khang cũng không biết vì là bản thân của mình vì cách gì mà sợ. Chỉ biết nó thực sự làm cho Khang thấy bất an. Từ trước đến nay Khang vẫn biết tính tình của Bảo khá cổ quái, lại ngang ngược chẳng chịu nghe ai. Cho nên thỉnh thoảng về Việt Nam, hai gia đình có đi ăn thì cũng không bao giờ có mặt của Bảo. Nhưng với những lần tiếp xúc ít ỏi trước đây, Khang chưa từng phát sinh loại cảm giác này với Bảo. Tuy nhiên Khang lại nhanh chóng trấn an bản thân, có thể thời gian gần đây vừa trải qua một kiếp nạn lớn, cho nên tự dưng não phát ra tín hiệu cảnh báo mỗi khi thích chủ nhân của nó đối mặt với một người không thân thiết. Thế nên cậu ta định quay trở về biệt thự nằm chơi game, chứ không muốn tiếp tục đi khám phá rừng thông già của làng sinh thái này một mình nữa. Nhớ may lại chạm mặt của Bảo lần nữa thì hơi khó xử. Khang trở lại con đường mòn dập hoa dã quỷ thì vừa hay có hai chị gái là nhân viên của khu nghỉ dưỡng đã gặp lúc mới tới, công đang xách lích kích mấy túi rau lớn. Nhìn qua có thể đoán hai chị này vừa đi mua rau rừng của bà con dân tộc. Thế vậy Khang có ý tốt bụng hỏi: chị ơi, để em xách bớt cho, sao các chị không đi xe mà lại đi bộ vào trong bản? Em thấy chú Thuận bảo từ đây vào đó về hơn cây số nữa cơ mà. Hai chị gái nhân viên khu nghỉ dưỡng cũng nhận ra vị khách mới tới của ông chủ cho nên vui vẻ đáp. Thôi có một chút đồ mà, trước chưa có làng sinh thái bọn chị đi rừng gánh củi còn nặng gấp 10 lần cơ này. Nhiều đèn thua gì, trong kia bọn chị có xe máy nhưng mà hỏng rồi, đang đi sửa. Tranh thủ thời gian mát mẻ bọn chị đi bộ một chút cũng được. Thứ hai chị gái nhân viên nói vậy. Nhưng Khang vẫn nhanh chân tiến đến, xách một túi rau từ trên tay của chị gái gầy hơn để đi về khu biệt thự. Thật lòng là vừa xách túi rau này, Khang đã thấy xấu hổ trong lòng vì các chị kia bảo có một chút đồ, nhưng với sức của một thằng con trai 18 tuổi như Khang vẫn thấy nặng lắm. Trong túi có hai cây măng rừng khá lớn và vài bó rau cải. Thế mà đi được mấy bước Khang đã phải đổi tay. Thế Khang cũng không ra vẻ công tử như tưởng tượng ban đầu, cho nên cô nhân viên tiền hòa tỏ ra quan tâm rồi nhắc. Em trai em một mình thì đừng có chạy lung tung ở đây. Em thấy không, bọn chị là dân bản địa đi đâu cũng phải đi hai người trở lên đấy. Cô nhân viên bên cạnh tên Trà cũng là người nhỏ nhắn, được Khang xách giúp một túi đồ cũng phụ họa bằng một sự lo lắng. Đúng rồi đấy, trong rừng này có nhiều chuyện kỳ quái, tốt nhất là không nên đi một mình vào đây, kể cả là ban ngày. Nghe hai chị nhân viên nói như vậy, Khang tỏ ra bán tín bán nghi, bởi người trẻ mà, hồ dọa nhau một chút để gây ấn tượng chẳng phải là chuyện hiếm. Thế nhưng để hai chị gái không mất hứng, Khang liền bày ra một bộ mặt tò mò rồi hỏi, trong rừng này có thú ăn thịt sao hả các chị? Cô nhân viên tiền hòa lắc đầu nhún vai tỏ ý không phải, theo bản năng nhìn ra sau lưng một lượt, rồi không giấu được nỗi sợ mơ hồ đang hiện lên trên gương mặt đen nhẻm rồi trả lời. Thú ăn thịt đâu ra, ở đây bây giờ chỉ có vài con gà rừng, con chim con cú hút nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà em không được nói cái chuyện này do bọn chị kể nha, nếu không chú Thuần đuổi bọn chị đi mất. Khang tất nhiên là gật đầu rất nhanh, vì tính tình đã hiếu kỳ từ nhỏ, mà trong một buổi trưa nhàn rỗi như vậy, chẳng có việc gì cho nên thong thả đi theo hai chị gái để nói chuyện phiếm cũng đỡ chán hơn là về phòng cắm mặt vào máy chơi game. Rồi cô nhân viên tên Hoa mới kể, cô ấy và chị họ của mình là Trà đã vào làm cho dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng này của ông Thuần từ ngày mới động thổ. Nói thì nhanh thế nhưng đã 4 năm. Ban đầu mọi chuyện đều bình thường, nhưng bỗng dưng 2 năm trước trong công trường xây dựng bắt đầu có những chuyện kỳ lạ. Vì lúc đó tòa nhà trung tâm mới đổ móng cho nên có rất nhiều việc. Những cô gái khỏe mạnh như Hoa và Trà đều phải vào công trường để phụ việc cho đám thợ hồ. Mà đám thợ hồ này chủ yếu là trai trắng xung quanh ở vùng này. Có ai mà hai cô không biết mặt đâu. Vậy mà vào một buổi chiều muộn, Hoa phụ trách đi thu gom sắt vụn trong công trường để bàn giao lại cho tổ quản lý. Thì bỗng thấy có một cậu thanh niên cao gầy mảnh khảnh, đi giày thể thao, nhìn qua chắc là loại đắt tiền. Da trắng xanh rất là thư sinh, cứ đi qua đi lại trong công trường như đang tìm gì đó. Ban đầu Hoa còn tưởng là cậu công nhân nào đó lên đồ chuẩn bị đi tán gái. Thế nhưng nhìn nước da trắng như là gà bóc thế kia, cô lại phủ nhận ngay dự đoán của mình, cho rằng đây là khách du lịch nào đó đi phượt qua khu vực này rồi bị lạc. Sau đó thì mới vào đây để tìm người hỏi đường. Thế nên Hoa liền nhiệt tình tiến lại cậu thanh niên rồi hỏi, này cậu em đi lạc hả? Nghe thấy tiếng của Hoa, cậu thanh niên đang đi lang thang lập tức dừng lại. Cậu ta quay mặt nhìn Hoa cười một lượt rồi nói với giọng rất là mơ hồ hoang mang. Chị biết đây là đâu không ạ? Không hiểu sao em lại ở đây. Lúc nghe cậu thanh niên nói như vậy, Hoa liền cho rằng có thể đây là một kẻ mất trí. Thế nhưng nhìn cậu ta cứ liên tục xoắn chặt mấy đốt ngón tay đính đỏ ửng vì lo thì cũng không đành cho nên lên giọng an ủi. Em nhớ địa chỉ nhà không? Hay là ra ngoài kia uống nước xong nghe chị bảo các anh đưa về. Cậu thanh niên kia vừa rồi còn thấp thỏm không yên, bỗng thả lỏng cả người gật đầu đi theo Hoa ra ngoài. Thế nhưng đi được mấy bước, cậu ta như sực nhớ ra điều gì, cho nên bước đi gấp gáp hơn, còn đi vượt qua cả mặt của Hoa hướng về cánh đồng cỏ lau. Thế vậy Hoa liền gọi theo thì cậu ta vẫn không dừng lại, mà bước đi nhanh hơn, vừa đi vừa lẩm bẩm. Không được rồi, ba lô điện thoại vẫn ở chỗ đó, thế mà em quên bén đi mất. Vì sợ cậu thanh niên bị mất trí sẽ đi lạc thêm lần nữa, Hoa tốt bụng chạy theo sau. Hai người một đi trước một theo sau, cứ như vậy chạy ra ngoài cánh đồng. Cho đến khi đứng trước một cái gò đất cỏ dại đã bị dập nát, cậu thanh niên mới dừng lại. Gương mặt u ám trắng bệch chỉ vào gò đất buồn bã nói. Em ở chỗ này tới, hành lý của em cũng ở dưới này hết. Vì lúc đó trời đã nhá nhem, lại nghe một người xa lạ nói những câu quái dị như vậy khiến cho Hoa dựng cả tóc gáy. Hơn nữa cô sống ở vùng này từ nhỏ, không ít lần nghe người lớn hù dọa chuyện ma rừng bắt hồn, cho nên trong lòng cô lập tức nổi lên một dự cảm không lành. Cô định co chân bỏ chạy về công trường, nhưng quay lại thì cậu thanh niên vừa rồi còn đứng sau lưng cô đã biến mất từ lúc nào. Lần này Hoa biết chắc chắn mình đã gặp ma. Cô chạy một mạch về công trường mà không dám quay đầu lại. Về tới nơi đêm đó Hoa phát sốt đến 40 độ. Nhưng mà chuyện Hoa gặp ma vốn dĩ mọi người đều cho rằng là do cô trẻ lại yêu bóng vía cho nên ma rừng muốn bắt về làm vợ. Chỉ cần nhà thầy cúng trên bàn cho một lá bùa đeo vào người là xong. Ấy vậy mà đến chiều hôm sau, một anh chàng công nhân khác đi cùng ông chú chủ thầu vào công trường thu gom sắt vụn thi công, thì chính mắt của hai người đàn ông bọn họ đã gặp đúng cậu thanh niên trong lời của Hoa kể. Vì biết trước đó là bổn hồn ma cho nên không nói nhiều, cả hai lập tức bỏ hết cả túi sắt dưới chân, co giò bỏ chạy một mạch về lán, mặt cắt không còn giọt máu. Vì chuyện này mà gây dựng ra hiệu ứng không tốt cho tất cả công nhân, ai cũng sợ phải đối mặt với con ma rừng kia. Một số người nhát gan còn nhất định bỏ về bản không làm việc nữa. Thế tình hình không ổn cho nên ông chủ thầu đành gọi điện cho ông chủ của ông ta tới. Trước mắt là một đàn lễ thật lớn trước cổng của dự án để một mặt trấn an tâm lý của đám công nhân đang làm việc. Một mặt thì cũng còn bày ra một trận pháp ngăn chặn ma quỷ lai vãng vào trong đất dự án. Quả nhiên từ hôm lập đàn lễ lớn chẳng có ai là gặp lại hồn ma của cậu thanh niên kia trong công trường nữa. Ông Thuận cũng cấm tiệt nhân viên không ai được nhắc tới chuyện ma quỷ để tránh làm lòng người xao động. Tuy vậy một số người dân không biết thực hư thế nào, nhưng khi họ đi thả gia súc qua khu vực đồng cỏ lau, lâu lâu có người lại thấy một cậu thanh niên da trắng nhợt, mặc áo sơ mi mỏng đứng cạnh gò đất ven rừng, đăm chiêu nhìn xa xăm. Lâu dần chẳng ai dám thả gia súc gần khu vực gò đất ven rừng thông nữa. Đám trẻ con cũng bị cha mẹ chúng cấm tiệt không bén mảng tới nơi này vì sợ ma rừng bắt hồn. Lúc kể lại câu chuyện này, Hoa vẫn không giấu nổi sợ hãi trên khuôn mặt. Chả đi bên cạnh còn nổi cả gai ốc, khiến cho Khang có phần nào tin tưởng. Tuy chuyện ma rừng này không đến làm thay đổi thế giới quan của Khang, thế nhưng vô tình lại làm cho cậu liên tưởng tới một chuyện. Một chuyện trong giấc mơ sáng nay của cậu ta. Khang vẫn nhớ rõ mình đang nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông trẻ tuổi khi vô thức đi tới gò đất ven rừng ở cánh đồng cỏ lau. Chính anh ta còn cảnh báo nguy hiểm cho Khang. Cho nên trong thâm tâm của cậu, người này không phải là ma rừng muốn hại người, thậm chí có chút bi thương cô độc khó nói thành lời. Câu chuyện của Khang với hai chị gái tạm dừng lại khi bọn họ đã trở về đến khu biệt thự. Trước khi Khang đi vào trong, chả còn đặc biệt căn dặn: "Nhớ nhé, em đừng có mà đi đâu nói linh tinh, ma rừng nó bắt đi đấy." Khang gật đầu chào hai chị gái nhân viên rồi nhanh chóng đi về phòng. Vừa về lúc này Bảo cũng từ trong cổng đi vào, gấu quần bò của cậu ta vẫn ướt đẫm do kia nãy nhảy xuống suối. Hai cặp mắt chạm nhau một cách gượng gạo. Khang định mở lời chào thì Bảo lạnh lùng lướt qua đi thẳng vào phòng. Thế là Khang chỉ đành cười với chính bản thân mình một cách để chữa ngược. Buổi chiều cũng chẳng có hoạt động gì đặc biệt vì chủ yếu hai ông bạn lâu ngày mới có thời gian hàn huyên. Cho nên tự lái xe chạy vào trong bản vừa tìm mua một số đặc sản vừa tiền bàn về dự án hai nhà định hợp tác. Tất nhiên hai vị phu nhân nhàn rỗi cũng chẳng ngồi yên trong nhà mà lên đồ rủ nhau đi chụp ảnh. Và anh thợ ảnh bất đắc dĩ chẳng phải ai khác mà chỉ có thể là Khang. Mới đầu đoàn của Khang cũng chỉ chụp vài kiểu ở đường hoa dã quỳ, nhưng sau đó bà Mai nhớ ra mùa này đồng cỏ lau rất đẹp cho nên lại vòng ra ngoài đồng. Mọi người vừa đi bộ vừa tiếp tục chụp ảnh. Chẳng mấy chốc mà vệt nắng vàng óng đã vắt qua cuối chân trời. Bà Mai thấy cũng chẳng còn sớm cho nên giục hai mẹ con của Khang quay trở lại đường cái trở về. Lúc đi ngang qua một gò đất hoang khá lớn cạnh bìa rừng, chợt trong lòng của Khang trộn rộn không yên, bởi nó chẳng phải là gò đất cậu đã thấy trong mơ. Có khi cũng chính gò đất này mà trưa nay hai chị gái nhân viên của khu nghỉ dưỡng đã kể cũng nên. Có lẽ vì trời đã bắt đầu tắt nắng rất nhanh, gây ra hiệu ứng tâm lý, nên vô thức càng cảm thấy không khí ở đây lạnh hơn rất nhiều và thôi thúc cậu phải đi nhanh rời khỏi nơi đây. Thế nhưng khi mà Khang vừa bước qua gò đất thì một tiếng gọi văng vẳng xa xăm vọng tới bên tai, làm cho cậu dừng chân lại. Đêm nay hãy cẩn thận, hắn sẽ tới giết cậu lần nữa. Mặc dù tiếng nói này như là vọng lại từ một cõi khác, lúc gần lúc xa mơ hồ, giống như nó bị va đập vào từng lớp vách đá ở trong rừng rồi mới truyền đến tai của Khang. Thế nhưng cậu vẫn hoàn toàn nghe rõ ràng từng chữ. Nếu lúc trước ngủ thì Khang cho rằng mình bị ám ảnh quá nhiều về vụ tai nạn cho nên sinh mộng mị, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo, không thể nào nghe nhầm được. Vậy thì tiếng nói kia là ở đâu? Rốt cuộc là ai? Là ai đang muốn giúp mình vậy? Khang tự hỏi bản thân của mình. Cảm thấy sau lưng như có một cặp mắt đang nhìn mình, khiến Khang rùng mình một cái. Theo bản năng quay lại, nhưng ở đó chỉ có gò đất hoang lạnh lẽo, bị chút nắng rám vàng cuối chiều ngắt hiu phô lên một cách ảm đạm. Khang liền vỗ đầu của mình một cái vì cho rằng vừa rồi chỉ là ảo tưởng của bản thân, rồi định quay lưng đi theo mẹ của mình và bà Mai sớm rời khỏi đây, thì một luồng gió lạnh buốt thổi tới, mang theo đám sương mù dày đặc, chẳng mấy chốc mà phủ kín dưới mặt đất. Thế có sự kỳ dị, Khang hốt hoảng định chạy nhanh về phía mẹ của mình, nhưng hai chân của cậu nặng nề chẳng theo ý điều khiển của não, mà phải đứng yên tại chỗ. Liền đó một bóng người cũng bước ra từ đám sương mù, tiến gần về phía của Khang, làm cho cậu tan lạnh cả sống lưng. Vì thực sự người này trông chẳng giống người sống chút nào. Đó là một người thanh niên chắc chỉ bằng tuổi của Khang, mặc một chiếc áo sơ mi có thêu logo trước ngực, có vẻ là đồng phục của trường cấp 3 nào đó. Thế nhưng vì trời đã nhá nhem tối, cho nên Khang chẳng nhìn rõ được đó là đồng phục của trường nào. Gương mặt của cậu thanh niên này trắng bợt thiếu sức sống, mái tóc rối bù phủ xuống khóe mắt hốc hác, càng khiến cho cậu ta thêm bi thảm. Khi cậu ta bước tới trước mặt của Khang thì lạnh lẽo mở lời. Tôi không cố ý làm cậu sợ. Thực ra tôi đã tới tìm cậu một lần. Nếu muốn sống, cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Hắn là loài quỷ độn lút người, hắn muốn giết chết cậu đấy. Vì quá bất ngờ cho nên Khang như á khẩu, cả người cứng đờ một lúc rồi lắp bắp. Cậu là ai? Là người hay... Không để cho Khang nói hết câu, người thanh niên kia hướng đôi mắt u buồn về chỗ gò đất hoang rồi trầm ngâm nói. Tôi đã nằm ở đó 2 năm, nhưng cậu đừng sợ, tôi không hại cậu. Tôi chỉ muốn báo cho cậu biết để rời khỏi đây, để bảo toàn tính mạng, không phải chết thảm như tôi. Thực ra không cần cậu thanh niên này giải thích, vì lý trí của Khang cũng đã khẳng định được mình đang đối mặt với linh hồn. Nhưng khác với tưởng tượng trước đó về thế giới tâm linh, hồn ma trước mặt không khiến cho Khang cảm thấy bị đe dọa nữa, mà còn tin tưởng cậu ta hơn bất cứ người sống nào từng gặp trong đời. Khang khẽ gật đầu thông cảm với linh hồn trước mặt, đồng thời cũng đọc được tin của ngôi trường quốc tế đừng thêu trên chiếc áo ngực của cậu ta. Tuy không học cấp 3 ở trong nước, nhưng vì ngôi trường quốc tế này nổi tiếng dành cho con gái nhà giàu của thành phố theo học, cho nên Khang mới ngỡ ngàng hỏi. Cậu là người Hà Nội đúng không? Sao lại bị vùi xác ở tận đây? Với cả cậu có biết ai muốn giết tôi? Vụ tai nạn đó quả thật không phải là chuyện ngoài ý muốn. Từ khi gặp cậu tôi mới nhớ ra tôi là ai. Còn vụ tai nạn của cậu thực sự là một âm mưu giết người, giống như tôi đã từng vậy. Nhưng mà cậu may mắn hơn tôi một chút. Cậu vẫn chưa chết, còn tôi đã chết vào năm 17 tuổi. Bây giờ tôi chỉ có thể nói với cậu rằng đêm nay hắn sẽ trở lại, còn ác quỷ trong người của hắn lại sống lại lần nữa. Linh hồn trước mặt của Khang chỉ nói được đến đây thì một làn gió lạnh lẽo bất ngờ thổi tới, làm tan đi đám sương mù dưới đất. Cả người của Khang cũng vô tình được thả lỏng trở lại. Cậu hoang mang nhìn xung quanh để tìm lại linh hồn đó mà hỏi rốt cuộc hắn mà linh hồn kia nhắc đến là ai. Nhưng chỉ còn lại một khoảng không gian quạnh quẽ. Phía trước mặt mẹ của cậu và bà Mai cũng đã đi được một đoạn xa. Vừa đi vừa hàn huyên như thể quên mất đứa con trai đang ở ngoài đồng cỏ. Đúng lúc đó thì chiếc xe bán tải do ông Thuận cầm lái cũng đỗ ngay bên cạnh Khang. Ông kéo kính rồi lớn tiếng châm chọc. Xem ra thằng con trai của tôi bị hai bà mẹ ôm con bỏ chợ rồi. Đấy, xem cái chị em phụ nữ đi. Đẻ xong một đứa là bà nào cũng thành não cá vàng ngay. Ngay cả cái thằng con to bằng 60 cân thì thế này cũng quên được cơ mà. Khang vừa mới hoàn hồn lại nhưng không muốn bố của mình lo, cho nên cười trừ với ông Thuần trả lời. Đấy, con mới cúi xuống buộc được cả hai dây giày vào chân mà nó bị bỏ rơi rồi. Thôi lên xe đi, tối nay có thịt dê nướng với lại rau đắng đặc sản nhé. Ông Minh cũng thò đầu ra khỏi xe vẫy ra hiệu cho Khang ngồi vào ghế sau. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đồng cỏ lau. Khang lén nhìn lại phía sau một lần nữa, vẫn thấy một bóng dáng mơ hồ đứng ở gò đất hoang nhìn theo, mà trong lòng lạnh lẽo. Cứ một chuyện tới nay Khang vẫn không dám nói với bố mẹ hay các bác điều trị biết, bởi cậu ta sợ nói ra, người ta lại tưởng Khang bị điên. Đầu óc không bình thường do di chứng của vụ tai nạn. Chuyện xảy ra sau khi tỉnh dậy sau gần một tuần hôn mê, Khang có thể nhìn thấy linh hồn của người chết. Khi còn ở trong bệnh viện, mỗi đêm Khang đều nhìn thấy vài linh hồn đi qua đi lại trong hành lang. Mỗi người đều trông ủ não, mệt mỏi, bởi họ đã chết vì bệnh tật. Nhưng có lẽ còn vương vấn nhân gian, cho nên mới quyết định chọn ở lại nơi này mà họ đã từng bị bệnh tật giam giữ. Vốn chỉ nghĩ cần khỏe lại, thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với ánh mặt trời là có thể xua tan đi màn sương mù để âm khí cứ lờn vờn trong đầu. Thế nhưng nào ngờ tới khu nghỉ dưỡng này, Khang lại có thể nói chuyện được với một linh hồn. Khi trở về biệt thự, Khang tự lên mạng tìm kiếm thông tin về ngôi trường quốc tế được in trên áo đồng phục của cậu thanh niên ngoài gò đất, xem có chút liên quan nào không. Dù sao thời đại của Khang bây giờ chỉ cần một vài lần nhấn chuột là muốn thông tin gì cũng có thể tìm. Hơn nữa ở các trường quốc tế hoạt động các diễn đàn học sinh thường rất sôi nổi. Để tham gia vào một số chat Zoom hay diễn đàn gì đó chẳng phải vấn đề gì quá phức tạp. Quả nhiên chỉ một hồi mày mò, Khang chợt chú ý đến một bài báo mạng đưa tin về một nam sinh của trường quốc tế mất tích sau giờ học gôn. Phía gia đình đã báo công an ngay sau khi nhận được tin báo của giáo viên. Thế nhưng có vẻ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy cậu nam sinh này. Dựa theo bài báo đó, Khang tiếp tục tìm hiểu thêm một lượt về vụ việc nam sinh trường quốc tế mất tích, và trong các diễn đàn học sinh của trường còn có nhiều thông tin có ích hơn hẳn các tờ báo khác. Nam sinh bị mất tích đó là Nguyễn Khánh Hà, lúc xảy ra sự việc đang là học sinh lớp 11. Cậu nam sinh này quả thật là xuất thân cũng không phải là dạng vừa, khi bố mẹ làm trong văn phòng chính phủ, mẹ là giám đốc chuỗi trung tâm tiếng Hàn có lượng học viên lớn nhất thành phố. Khánh Hà còn có một đứa em gái tên là Khánh My đang học lớp 9 cùng hệ thống giáo dục với trường cấp 3 của cậu ta. Sau khi xảy ra việc Khánh Hà mất tích trong lúc đi học gôn với nhà trường ở một sân gôn ngoài thành phố, thế nhưng tìm kiếm không có tin tức gì, gia đình của cậu ta cho con gái thường học, đồng thời còn đề nghị nhà trường phải chịu trách nhiệm. Có thể nói sự việc đó đã gây ra một cơn sóng thần đối với nhà trường, thế nhưng họ cũng lực bất tòng tâm, chỉ đành bồi thường toàn bộ chi phí tìm kiếm cho gia đình học sinh và hiệu trường phải cúi đầu xin lỗi. Khang tiếp tục tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm đến một bài đăng trên diễn đàn của câu lạc bộ Gold and Victor, có vẻ là của một nữ sinh cùng lớp với cậu nam sinh mất tích, có tên là Minh Anh. Cô bạn Minh Anh đăng lên bức ảnh chung tập thể lớp ở trên sân Gold, bên dưới là có chú thích: đây là bức ảnh cuối cùng của Khánh Hà trước khi mất tích. Ngoài ra cô bạn còn đăng một bức ảnh chụp đôi của bản thân với cậu bạn rất đẹp trai với lời nhắn nhủ: Khánh Hà, tớ vẫn ở đây chờ cậu. Và cậu bạn đẹp trai trong bức ảnh này chẳng phải linh hồn mà Khang đã gặp ở ngoài gò đất hay sao? Trái tim của Khang thắt lại, một cảm giác như mất mát dâng lên vì sự thật phũ phàng rằng chẳng có sự trở về nào của Khánh Hà nữa. Cậu ấy có thể đã kết thúc cuộc đời tươi đẹp mãi mãi ở tuổi 17 ở một nơi hoang vắng như vậy. Trong bức ảnh chụp với cả lớp, Khánh Hà cũng đứng cạnh cô bạn Minh Anh, gương mặt rạng người như một tia nắng. Nhìn lướt qua một lượt cũng có thể thấy lớp học của Khánh Hà toàn là hội con nhà giàu, trang phục phụ kiện cho một tiết học mà bọn họ đầu tư cũng lên đến vài trăm triệu. Bất chợt một gương mặt đứng ở sau lưng Khánh Hà và Minh Anh làm cho Khang cựng lại và cố zoom thật kỹ bức ảnh lên nhìn cho chắc. Tại sao lại có cả anh ta? Mặc dù nam sinh đó đội mũ nước chai che mất đi gần nửa gương mặt, thế nhưng Khang vẫn nhìn thấy rõ cặp mắt lạnh như băng nhìn vô hồn về phía máy ảnh. Người đó chẳng ai khác chính là Bảo. Hồi còn học ở Việt Nam, Khang và Bảo vốn học cùng một hệ thống giáo dục. Nhưng sau khi dân nước ngoài du học, Khang nhớ có lần nghe kể Bảo vì đánh nhau trong trường mà buộc phải chuyển trường. Thật không ngờ trường mà Bảo chuyển tới lại là trường quốc tế đắt đỏ nhất thành phố, lại còn vô tình học cùng lớp với Khánh Hà, người mà Khang vừa quen biết, hay nói đúng hơn là linh hồn mà Khang vừa mới gặp. Trong lúc Khang đang lọ mọ bên chiếc iPad thì ông Thuần gõ cửa đi vào. Khang ơi, ăn cơm rồi con. Nghe tiếng gọi, Khang liền vội tắt iPad rồi đi nhanh xuống nhà bếp dùng bữa tối, rồi trong lòng vẫn đầy rẫy những rối rắm chưa thể buông xuống. Bữa tối này vẫn do Bảo trực tiếp nấu nướng dưới sự động viên nhiệt tình của ông Minh. Khi Bảo xuống đến nơi thì trên bàn đã bày ra một đĩa dê nướng tảng, một đĩa rau đắng xào và canh măng nấu với xương dê. Món nào cũng bốc khói thơm nước mũi, nhưng quả thật từ khi biết Bảo học cùng lớp Khánh Hà lại ở cùng một nơi trước khi cậu thanh niên đó gặp nạn, thì dù không muốn nhưng trong lòng của cậu cũng đã có một chút gợn khó tả. Bữa tối hôm đó ngoài trừ Bảo và Khang, mỗi người đều chỉ ăn một chút lấy lệ, còn hai bố mẹ vẫn ăn nhiệt tình. Vừa ăn vừa tấm tắc khen tài nghệ của Bảo. Đến ông Thuần vốn luôn hy vọng rằng con trai sẽ kế nghiệp mình, thế nhưng qua hai bữa ăn hôm nay đã hoàn toàn thay đổi tâm ý. Còn nói nếu Bảo muốn đi học nấu ăn, chắc chắn ông sẽ hết lòng ủng hộ. Học xong sẽ mở ra cho cậu ta một nhà hàng đẳng cấp để làm chủ. Nhưng từ đầu chí cuối chỉ có mấy người làm bố làm mẹ tự khen tự tán thưởng, còn Bảo vẫn trầm tĩnh như mặt hồ sâu. Sau khi ăn xong thì buông đũa đi thẳng lên lầu 2. Khang cũng ăn không được ngon miệng nhưng vẫn ngồi lại bàn tiếp tục chuyện trò với người lớn để không khí bữa ăn không bị trùng xuống. Dù sao trên mâm cơm đều là những bậc cha chú, họ đã hao tâm tổn sức rất nhiều để con cái của mình được hưởng trọn vẹn một kỳ nghỉ sau bao nhiêu ngày tháng vất vả thì không thoải mái cho lắm. Khang có không muốn khiến họ mất hứng. Bữa tối kết thúc khá muộn, đáng lẽ kế hoạch là sẽ cùng nhau đi ngắm trăng thu, thế nhưng vì vùng miền núi đêm đến thường có sương môi rất lạnh, cho nên cuối cùng ai về phòng người nấy đi ngủ sớm lấy sức để sáng mai tiếp tục đi lên trang trại thu hái nông sản. Khang là người lên phòng muộn nhất vì còn nán lại trò chuyện với hai chị gái nhân viên mới quen lúc trưa, nên khi bát đũa được dọn sạch sẽ thì đồng hồ cũng đã điểm tới 10 giờ đêm. Khi đi qua phòng ngủ của bố mẹ, Khang định gõ cửa chúc họ ngủ ngon, nhưng gõ đến 3 lần vẫn chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, cho nên đành đi về phòng của mình. Có lẽ hôm nay đã đi lại rất nhiều cho nên bố mẹ Khang mới ngủ sớm đến vậy, vì bình thường chứng mất ngủ làm cho họ rất ít khi đi ngủ trước 12 giờ đêm. Đến chính Khang là người ít vận động nhất mà vừa thả mình xuống giường, một cơn buồn ngủ đã ập tới. Tuy chưa định đi ngủ vào giờ này vì còn nhiều việc muốn tìm hiểu thêm, thế nhưng mà chẳng hiểu sao hai mí mắt đã mệt mỏi đến mức dính chặt vào nhau, khiến cho Khang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nằm bất động trên giường được một lúc, Khang nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi vào phòng. Người vừa vào còn đứng cạnh giường cậu hồi lâu rồi mới ngồi xuống trên chiếc ghế đầu giường lục lọi gì đó. Lúc này Khang rất muốn mở mắt để xem rốt cuộc là ai đang lục đồ của mình, thế nhưng hai mắt vẫn nặng nề nhắm nghiền, tay chân hoàn toàn mất lực. Người bí ẩn kia lục lọi một lúc thì cầm tay của Khang vào mở iPad, khiến lòng của Khang không rét mà run. Không phải trong iPad có bí mật gì xấu xa, nhưng nó toàn là tài liệu học tập và bài luận đang được viết giờ Khang đang lưu trên driver. Nếu không may bị xóa đi thì cũng đúng là đen đủi. Nhưng người bí ẩn kia chỉ xem iPad một hồi rồi đặt xuống bàn, sau đó tiếp tục đứng trước mặt của Khang rồi đầm bầm: mày biết tại sao tao muốn giết mày không? Vì mày quả thực là một đứa may mắn. Mày may mắn hơn tao, mày có được mọi thứ còn tao thì không. Tại sao cũng là người làm ăn mà bố mày lại thương mày, quan tâm mày từng tí, còn bố tao lại vứt tao cho bà nội suốt chục năm trời không thèm đói hoài. Cũng là làm bố mà bố mày biết tất cả sở thích của mày, còn bố tao thì đến việc tao dị ứng gì cũng không biết. Mày biết tại sao tao học nấu ăn không? Là vì tao được bố của mày động viên. Ông ấy thương tao như con vậy. Chỉ ở cạnh ông ấy tao mới được làm con người, mới được yêu thương thực sự. Nhưng nếu ông ấy coi tao như là con thì mày là gì? Tốt nhất mày không nên tồn tại. Chỉ có như thế bố của mày mới thực sự là bố của tao. Tao sẽ tiễn mày đi sớm. Kiếp sau mày hãy đầu thai làm con của bố tao. Lúc đó mày sẽ hiểu được tại sao tao phải giết mày. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng những lời ghê sợ này Khang hoàn toàn nghe thấy, còn biết được kẻ đang nói với mình là ai. Chỉ là ngàn vạn lần Khang không tin được người muốn giết mình thực sự lại là Bảo. Khi ở trong rừng, Bảo quay lưng đi vào trong rừng, Khang đã cảm thấy bóng lưng đó rất quen, chỉ là chưa dám khẳng định. Nhưng bây giờ thì cậu đã chắc chắn người đã đâm xe vào mình cũng chính là Bảo. Có lẽ sau khi gây tai nạn biết Khang chưa chết, nên cậu ta mới cắt đi túm tóc để dài sau gáy, để Khang nhất thời không nhận ra và có cơ hội thêm nữa. Trong lòng của Khang tràn ngập nỗi sợ vì cho đến tận bây giờ, ý thức được tại sao mình lại mê man như vậy. Chẳng phải bữa tối này do Bảo chuẩn bị hay sao? Là một người có đủ tàn nhẫn thì sợ gì việc bỏ thuốc mê vào trong thức ăn của chính người nhà mình cơ chứ? Có lẽ chính bố mẹ cậu ta và bố mẹ của Khang cũng đã bị mê man. Đến lúc họ tỉnh lại thì chỉ sợ Khang đã là một cái xác không hồn. Chỉ tiếc rằng Khang có thể nhận thức được như thế, thế nhưng cả người mềm oạt nặng nề, không thể thoát khỏi cơn mê được mà chỉ có thể nằm yên chờ chết. Quả nhiên nghĩ đến đây, Khang có cảm nhận được một chiếc túi lớn đang chùm cả vào người của mình. Sau đó Bảo yên lặng vác Khang ra ngoài. Sương đêm thấm rét khiến cho đầu óc của Khang càng thêm tỉnh táo. Bảo cứ đi bộ cùng cái túi trước Khang bên trong, đi mãi cho đến khi Khang ngửi thấy mùi cỏ lau quen thuộc mới dừng lại ném Khang xuống đất rồi lạnh lùng lẩm bẩm: "Tới đây thôi, ta sẽ cho mày được chôn thây cùng một chỗ với thằng bạn cũ của tao, cho tụi mày có người tâm sự. Ở đó tha hồ mà nói xấu tao nhé." Chỉ nghe đến đây thôi, Khang đã biết hoàn cảnh của mình đang nguy hiểm như thế nào. Và cái chỗ chôn thây của Bảo muốn nhắc tới chính là gò đất ven rừng cạnh đồng cỏ lau, nơi mà Khang đã gặp linh hồn của nam sinh Khánh Hà. Tiếp đó là những nhát cuốc nện xuống mặt đất vang lên, càng làm cho Khang thêm run sợ. Trong lòng đã niệm tin bố mẹ đến hàng chục lần, bởi cho rằng số kiếp của mình tới đây là hết. Chị hối hận chưa kịp nói lời tạm biệt và cảm ơn những bậc sinh thành, cũng tiếc nuối chưa kịp tỏ tình với cô bạn cùng lớp thì đã bị vùi xác nơi khỉ ho cỏ gánh này. Nhưng khi Khang đang suy nghĩ những điều muốn chăn chối thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Không phải sợ, tôi sẽ giúp cậu. Việc của cậu là cố gắng tỉnh lại, hãy tỉnh lại để rời khỏi đây và cứu người thân của mình." Khang nhận ra người vừa nói với mình chính là linh hồn của Khánh Hà. Cuối cùng Khang cũng dùng hết ý chí và sức lực của mình nhấc hai mí mắt rời khỏi nhau trước khi Bảo đào xong cái huyệt trên gò đất. Có lẽ vì sương muối rơi xuống đến ướt cả cái túi Bảo trùm vào người của Khang, cho nên chỉ cố gắng thêm một chút, Khang đã choàng tỉnh dậy. Tay chân tuy còn kém linh hoạt do tác động của thuốc mê, nhưng cũng đã có lực trở lại. Nhưng với sức lực hiện tại, Khang chẳng dám chui ra ngoài mà bỏ trốn. Tính sức lực yếu ớt vì mới trải qua cuộc đại phẫu, Bảo mang tiếng là con nghiện, thế nhưng cao cũng hơn 1m8, lại còn đang điên, cho nên chẳng có gì đảm bảo thi Khang đất tỉnh lại, cậu ta không chém một phát chết như chém kẻ thù. Trong lúc Khang vẫn còn đang suy tính đừng lui cho mình, thì chợt nghe thấy tiếng quốc dừng lại và một tiếng kêu thất thanh của Bảo: "Mày, sao mày?" Bảo kêu đến nửa ngày cũng không hết được sự hoảng hốt, làm cho Khang thêm tò mò, không biết rốt cuộc anh ta đã xảy ra chuyện gì. Thì tiếng nói âm u của Khánh Hà như gió vọng tới: "Mày không ngờ sẽ gặp ma hả? Tao là ma, nhưng ma như tao còn không ác bằng mày đâu bạn thân nạ." Khánh Hà vừa dứt lời thì Bảo quỳ gối xuống đất bất lực. "Thì ra trên đời này có ma thật sao? Vậy mày muốn gì?" "Trước đây tao muốn kẻ giết tao phải trả mạng, nhưng mà từ khi tao nhớ ra, người giết tao chính là mày. Ta chỉ muốn gặp mày để hỏi ra một câu. Cuối cùng ta cũng chờ được mày quay lại." Bảo thở dài một tiếng u uất xen lẫn thất vọng: "Mày không trả thù tao sao? Rồi mày muốn hỏi tao gì?" Tiếng của Khánh Hà cũng không giấu được sự cay đắng và bi ai khi chất vấn Bảo: "Năm đó tại sao mày không nói chuyện với tao mà lại giết tao? Chúng ta là bạn bạn thân cơ mà. Ta đã coi mày như anh em. Còn mày, mày có bao giờ coi ta là bạn chứ?" Bảo im lặng một hồi lâu rồi đáp: "Tao từng coi mày là anh em, từng coi mày là bạn. Nhưng mà mày nhớ Thục Anh không? Mày có nhớ cậu ấy chết thế nào không? Sao lại liên quan đến Thục Anh?" Sau đó Bảo hít một hơi thật sâu, từ từ kể lại lý do mà mình xuống tay với người bạn thân nhất của anh ta. Thục Anh và Minh Anh là chị em sinh đôi, thế nhưng Khánh Hà lại chỉ quan tâm tới mỗi Minh Anh, còn giúp nữ sinh này nâng cao thành tích tiếng Hàn để có cơ hội ghi danh vào trường đại học Seoul. Thế nhưng mà Thục Anh là cô gái có tính hướng nội khác, hoàn toàn với em gái của mình. Từ khi biết Khánh Hà luôn nghĩ tới cậu ta, lại còn định thi đại học sẽ lấy hết dũng khí để mà tỏ tình với nam sinh xuất sắc này. Thực ra tình cảm của Thục Anh dành cho Khánh Hà thì bảo vẫn luôn nhìn thấy, chỉ có thằng bạn của mình là vô tình chẳng cho vào mắt. Ban đầu cũng chỉ vì xuất phát từ sự thương hại, nhưng sau đó bảo mới biết mình cũng có tình cảm hơn mức bạn bè với Thục Anh. Mà điều khiến cậu ta hối hận nhất chính là biết được tình cảm của bản thân khi đó đã muộn. Đó là khi Thục Anh bị trầm cảm một thời gian dài, lại không được đáp lại tình cảm, còn phải chống mắt lên nhìn người mình thích, luôn kè kè bên cạnh quan tâm em gái sinh đôi của mình, cho nên đã lựa chọn kết cục bi thương nhất là tự tử. Lúc đó gia đình của Thục Anh vì để giữ thể diện, không muốn làm xáo động thêm tình hình, cho nên thông báo ra bên ngoài, Thục Anh chật chân ngã từ trên tầng thượng xuống tử vong. Điều đó chỉ có thể lừa được người ngoài, nhưng Bảo vẫn âm thầm theo dõi. Thục Anh cho nên mới biết được sự thật. Từ đó Bảo luôn đấu tranh tâm trí, một bên là người mình thích đã chết, một bên là người bạn thân lâu năm. Cuối cùng trong buổi học gôn ở ngoài trường, chứng kiến Khánh Hà vẫn luôn cầm ô che nắng cho Minh Anh vì sợ cậu ta bị cảm nắng, trong lòng của Bảo nổi lên một tia giận dữ. Bảo cho rằng Thục Anh chết đau đớn như vậy chẳng làm Khánh Hà động lòng lên một chút, vậy mà chỉ mới hơi nắng đã lò cho Minh Anh cảm nắng. Thế nên khi trên đường về nhà, Bảo đã cố tình tách Khánh Hà ra để đi xe riêng của nhà mình. Vốn định chất vấn một trận cho Hà giận, nhưng trong lúc cãi vã, Bảo vô tình để bản thân của mình rơi xuống một vách đá bên đường. Lúc đó thực ra Khánh Hà vẫn chưa chết, nhưng khi lao xuống chẳng hiểu quỷ dữ đất xâm chiếm trí óc của Bảo, mà Bảo tiếp tục bồi thêm cho Khánh Hà một hòn đá vào đầu để bạn mình chết hẳn. Sau đó vì để trốn tội, tài xế riêng đã cùng Bảo đưa cái xác của Khánh Hà chạy tới khu vực đang xây dựng dự án của bố mình để phi tang. Lúc đó làng sinh thái Hải Phong vẫn đang là công trường ngổn ngang đất cát. Các tài xế định ném thẳng xác của Khánh Hà xuống móng của một tòa nhà, sau đó thì vội lên vì đằng nào máy xúc cũng sẽ lấp móng vào sáng sớm ngày mai. Thế nhưng vì nhân công vẫn luôn tập trung ở công trường, cho nên bọn họ mới không có cơ hội ra tay. Sau cùng thì chính Bảo cũng đã bày ra chú ý chôn xác Khánh Hà ở đất ngoài đồng cỏ lau, vì ở đó rất hoang vu, có khi cả năm cả tháng chẳng có ai lui tới. Thế nên mới có việc linh hồn Khánh Hà vẫn luôn tìm thấy công trường xây dựng đầu tiên, vì trong trí nhớ của cậu ta, đó là nơi Bảo đưa mình tới sau khi chết. Nhưng vì ông Thuần thuê thầy phong thủy về bày trận pháp ngăn tà ma vào trong dự án, cho nên linh hồn của Khánh Hà quay trở lại nơi thi thể mình bị vùi lấp. Ngày này qua ngày khác chờ đợi kẻ đã hại chết mình quay lại để hỏi rõ lý do tại sao lại giết mình. Sau khi Bảo kể xong, nước mắt của anh ta đã ướt đẫm trên mặt. Có thể Bảo là người máu lạnh, nhưng khi tỉnh táo lại cậu vẫn thấy sự hối hận khi chính tay chôn vùi người bạn thân nhất xuống lòng đất lạnh lẽo. Sau đó chẳng ai còn có thể chạm vào tâm hồn vốn cô độc của Bảo thêm nữa. Lợi dụng Bảo đang chìm đắm trong những hồi ức quá khứ, Khang đã bỏ ra khỏi chiếc túi cắm đầu chạy một mạch về biệt thự. Bên tai luôn là tiếng thúc giục không được dừng lại của Khánh Hà. Câu mày Bảo chưa ra tay quá nặng, cho nên sau khi Khang hô hoán nhân viên lên hỗ trợ, thì bố mẹ của cậu cùng bố mẹ của Bảo cũng tỉnh lại. Sau đó bọn họ cùng nhau quay lại gò đất ven rừng ở ngoài đầm, thì Bảo vẫn đang quỳ dưới đất, khuôn mặt mờ mịt như đang bị lạc vào cõi u mê. Ông Thuần là người đầu tiên đến thức tỉnh Bảo, thay vì trách mắng ông chỉ ôm chặt Bảo trong lòng. Không sao, bố đây, bố cả đời này có lỗi với con. Sau đó mọi người đều đứng từ xa để hai cha con nói những lời tâm sự luôn giấu trong lòng, thao gỡ đi những nút thắt đã cướp đi tuổi thơ của Bảo. Mặc dù đã muộn nhưng cuộc đời của Bảo còn nhiều thời gian để cậu ta trả giá cho những tội lỗi của mình. Chắc chắn lần này bên cạnh Bảo sẽ luôn có sự đồng hành của người bố mà Bảo hằng mong ước. Đêm đó Khang còn thấy linh hồn của Khánh Hà khẽ thở dài trên cỏ đất, nhưng ánh mắt của cậu ta không hề còn sự oán hận nào, chỉ có một nỗi buồn mênh mang đầy tiếc nuối. Ngày hôm sau Bảo đã khai ra mình đồng thời là người gây tai nạn cho Khang. Nhưng khi được mời tới cơ quan công an làm việc, Khang khai là do mình không quan sát lúc sang đường mới dẫn đến vụ tai nạn và không yêu cầu truy cứu thêm về việc đó. Khánh Hà cũng được ông Thuần và gia đình cậu ta đưa về nhà. Còn ở gò đất đó, ông Thuần lập nên một chiếc miếu thờ nhỏ nhỏ để hàng ngày hương khói, coi như một cách để ông thay con trai của mình tạ lỗi với người đã khuất.